Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 54, một sự cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước rất nóng, qua lớp quần áo rơi lên người Tư Minh Minh, khiến cô cảm thấy hơi khó chịu. Cô đưa tay muốn tắt vòi nước, nhưng lại bị Tô Cảnh Thu giữ chặt tay. Tô Cảnh Thu, anh điên rồi à? Tư Minh Minh quát nhỏ. Anh đang làm trò gì vậy? Tô Cảnh Thu im lặng, không nói gì, bắt đầu mở cúc áo của cô. Một chân anh đè lên trước cô, mỗi khi cô định giãy giụa, anh lại đẩy cô về phía sau. Tư Minh Minh không thể nào đấu lại sức mạnh của anh, chỉ giãy giụa được vài cái rồi mệt lả, dừng lại thở đê ốc. Tô Cảnh Thu kéo mạnh, nửa bộ đồ ướt của cô bị lột ra, lộ ra bờ vai mảnh mai. Nước từ trên rơi xuống, những giọt nước đọng lại trên cổ cô. Anh cúi đầu ly 3 mét đi, rồi cắn nhẹ một chút. Mái tóc cũng ướt, dính lên mặt cô, nước chảy từ trên đầu xuống, cô không thể không nhắm mắt lại. Hôm nay tiêu rồi, Tư Minh Minh nghĩ, Tô Cảnh Thu điên rồi. Cô tức giận nhưng anh cứ giả vờ không nhìn thấy. Hôm nay anh nhất định phải làm chuyện này trong phòng tắm. Cô bất chợt đờ đẫn, nhưng không thể thoát khỏi ánh mắt của anh. Tay anh vỗ mạnh lên người cô, một tiếng, bốp, không nỡ rời đi, lòng bàn tay đầy những cảm giác. Đừng ngẩn người, Tô Cảnh Thu nói, anh hầu như chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy trước mặt Tư Minh Minh. Hôm nay là lần đầu, nhưng anh đã cảm nhận được một cảm giác thích thú khi không quan tâm gì. Trước mắt Tư Minh Minh thật sự rất trắng, cô che mặt, muốn tìm cơ hội trốn đi. Đối với cô, đây có lẽ là khoảnh khắc khó khăn nhất trong đời. Người chồng mà cô nghĩ dễ điều khiển giờ đây lại bộc lộ móng vuốt sắc nhọn. Cô giận vì anh giả vờ không nhìn thấy. Tô Cảnh Thu kéo tay cô xuống khỏi mặt, nói. Anh rộng lượng hơn em nhìn anh thì anh sẽ rộng lượng cho em xem. Tô Cảnh Thu mặt dày vô sỉ, không biết từ lúc nào đã cởi bỏ quần áo, ngẩng đầu lên hứng nước, súc miệng rồi nhổ ra. Khi anh ngẩng đầu lên, dòng nước chảy từ cằm xuống ngực anh. Tư Minh Minh luôn biết Tô Cảnh Thu đẹp trai, nhưng những gì cô nhìn thấy về anh hầu như luôn là sự sạch sẽ tươi mới. Cô chưa bao giờ thấy anh trong hình ảnh ướt át, nóng bỏng như vậy. Anh như người vừa bước ra từ giữa dòng nước, mang đến cảm giác rõ ràng là không thực. Cô và anh đã nhiều lần có giao tiếp thân thể, nhưng giờ phút này, cô lại cảm thấy anh thật lạ lẫm. Tư Minh Minh gần như không giữ được sự mạnh mẽ vốn có trong mình, nhưng cô đã nhanh chóng khôi phục lại. Cô biết giờ mà nói chuyện với Tô Cảnh Thu thì chẳng ích gì, anh chắc chắn sẽ không nghe cô. Nhưng cô có thể giả vờ ốm. Tư Minh Minh ôm bụng, ngồi xuống, mặt cô nhăn lại, trông rất đau đớn. Có lẽ tình huống này đối với cô vốn dĩ đã rất khó chịu, vì vậy sự biểu lộ của cô rất chân thật. Tô Cảnh Thu tắt vòi nước, cúi xuống hỏi cô làm sao rồi. Tư Minh Minh run rẩy nói, đau bụng, để anh xem thử. Anh kéo cô đứng dậy, chỉ một cái liền đẩy cô vào tường và hôn cô. Thật ra, họ không thường xuyên hôn nhau. Tô Cảnh Thu dùng hết sức để khắc phục vấn đề tâm lý của mình, và mỗi lần hôn Tư Minh Minh, anh đều cảm thấy có sự cải thiện. Hôm nay đôi môi của Tư Minh Minh vô cùng ướt át, chỉ cần anh nhẹ nhàng chạm vào là suýt chút nữa trượt đi. Tư Minh Minh, thử xem có được không? Tô Cảnh Thu nói với cô, chúng ta cùng vượt qua vấn đề trong lòng mình, bước về phía trước nhé. Được không? Nhưng bụng em đau. Tư Minh Minh đáp, vậy thì cứ đau đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Cảnh Thu dĩ nhiên biết Tư Minh Minh rất xảo quyệt. Trước đây, nếu là trước ngày hôm qua, anh chắc chắn sẽ dừng lại và đặt cảm giác của cô lên hàng đầu. Dù anh biết cô đang chơi trò tâm lý với anh vẫn sẽ phối hợp với cô. Nhưng hôm nay thì không, Tô Cảnh Thu đã quyết tâm, không thể dừng lại được. Anh nắm chặt cổ tay cô, kéo xuống, nhận ra cô bắt đầu thả lỏng và thở dài một hơi. Tốt lắm. Tư Minh Minh đang phối hợp với anh, nhưng chỉ có vậy thôi. Anh hôn cô quay mặt đi, tay cô di chuyển rất nhanh, chỉ muốn anh nhanh chóng đầu hàng, kết thúc khoảnh khắc kỳ lạ này. Tô Cảnh Thu tức giận, đột ngột ngồi xuống. Tư Minh Minh trượt chân, bị anh bắt lấy một tay, kéo cô về phía anh. Anh tiếp tục tiến lên, môi và lưỡi bắt đầu hành động. Tư Minh Minh muốn đánh anh, nhưng tay cô lại vô tình vướng vào tóc anh. Cô muốn túm lấy tóc anh. Nhưng những sợi tóc đen thô ráp khiến lòng bàn tay cô đau đớn. Lúc này, Tư Minh Minh bỗng tin rằng, khi đàn ông có tóc cứng, khi họ cứng rắn, thật sự rất đáng sợ. Cô không biết phải làm gì nữa. Lúc này, Tô Cảnh Thu nói, Em cứ coi anh như món đồ chơi đi. Món đồ chơi, trong trạng thái mơ hồ, Tư Minh Minh lặp lại một câu. Đúng, món đồ chơi ở đầu giường của em. Tô Cảnh Thu ngẩng đầu lên nói, em hãy cảm nhận thật sự, giữa một người sống và cái thứ đó rốt cuộc có gì khác biệt. Anh đưa lưỡi ra, ấn vào. Tư Minh Minh hừ một tiếng, dường như có sự khác biệt. Rốt cuộc khác biệt ở chỗ nào nhỉ? Nhiệt độ chắc chắn là khác nhau. Một người sống thì linh hoạt hơn, huống chi còn có tay anh. Lúc cô không phòng bị đã lén lút đặt một ngón tay vào. Cảm giác đó không thể nói là không tốt, chỉ là rất kỳ lạ. Nhiệt độ liên tục tỏa ra, hoàn toàn xua tan cái lạnh của mùa đông. Đầu óc Tư Minh Minh bắt đầu trống rỗng, ý thức dần tan biến. Cô không còn thời gian để quan tê, em mở đến tốt hay xấu, mọi sự chú ý đều dồn vào điểm đó. Cảm giác không chỉ tăng tốc nhịp tim, mà còn cả cảm nhận của cô. Tốc độ quá nhanh, cô thậm chí không kịp kêu lên, chỉ có thể câm lặng. Tô Cảnh Thu đứng dậy, tiến đến trước mặt cô, để cô nắm lấy mình. Anh không thích trống rỗng, đây cũng là lần đầu tiên anh bộc lộ sở thích của mình. Khi anh xé bao, anh hy vọng em có thể nắm lấy. Đó chính là điều anh muốn nói. Anh là người, cũng có sở thích, cũng hy vọng được đối đãi bằng cả trái tim. Anh không thích tình đê, xê lãng mạn một màu, nếu không thể thay đổi, chỉ có thể như vậy, thì cũng được. Nửa năm qua anh đã sống như vậy. Nhưng con người chính là như vậy, khi có được một thứ gì đó, họ lại muốn nhiều hơn. Điều này rất quan trọng trong hôn nhân, vô cùng quan trọng. Tư Minh Minh đột nhiên nhớ đến sự bối rối của Trương Lạc Lạc sau khi sinh về vấn đề này, và những nỗ lực mà cô ấy đã thực hiện. Bởi vì đây thực sự là một phần quan trọng trong hôn nhân, cũng vì họ thật sự cần điều đó, họ cũng không phải là thánh nhân. Tư Minh Minh thật sự nắm chặt, ngẩng đầu nhìn Tô Cảnh Thu. Khi anh cúi đầu, hàng mi dài khẽ run rẩy, biểu cảm của anh trong bộ áo mưa rất nghiêm túc. Những điều này trước đây Tư Minh Minh chưa từng nhìn kỹ, hôm nay là lần đầu tiên cô chú ý, khi anh đã mặc xong, cô nói. Vậy chúng ta lên giường nhé? Không, Tô Cảnh Thu cố tình không đồng ý, Tư Minh Minh không biết, nhưng điều đó không quan trọng, vì có anh ở bên. Lưng cô dựa vào tường, không đứng vững, cảm thấy như mình sắp ngã, anh nói. Dựa vào vai anh đi, Tư Minh Minh ôm chặt anh, áp má vào vai anh, nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng tắm ấm áp và ẩm ướt, có thứ gì đó đang từ từ nảy sinh. Tư Minh Minh không thể nói rõ, chỉ trong một khoảnh khắc cảm thấy sự không hành động hoàn toàn này, cảm giác phụ thuộc vào người khác dường như cũng không tệ. Chỉ có điều nóng quá, Tư Minh Minh ôm anh nói, nóng quá, thật sự nóng à, Tô Cảnh Thu nói. Chút nữa còn nóng hơn, mà sát sinh nhiệt không phải là nói chơi. Anh ôm chặt cô, tăng tốc độ. Trong quá trình đó, anh từng nghĩ đến việc xoay Tư Minh Minh lại, nhưng lại nghĩ, không thể làm cô sợ, nếu không lần sau cô sẽ tránh xa anh. Mặc dù anh đang tức giận, đang đấu tranh, nhưng cũng biết giới hạn ở đâu. Đó là việc nói năng thô lỗ không lý lẽ, nhưng hành động lại tôn trọng giới hạn của Tư Minh Minh. Khi anh nhận ra Tư Minh Minh bắt đầu kháng cự, anh biết cô sắp đến. Cô nhắm chặt mắt, lần nào cũng vậy, vì vậy cô không biết mỗi lần cô sắp đến, Tô Cảnh Thu đều mở mắt nhìn cô. Lúc đó, cô không phải là Tư Minh Minh bình thường, mà là một người hoàn toàn khác. Dù cô đang kiềm chế không phát ra âm thanh, nhưng cổ họng vẫn phát ra những âm thanh nhỏ. Lúc đó, cô sẽ cắn anh rất chặt, cô rất nóng. Và khuôn mặt cô sẽ ngay lập tức đỏ bừng, cổ cô cũng sẽ đỏ. Màu đỏ đó lan dần xuống. Thật đẹp, thật sự rất đẹp. Gọi đi, Tô Cảnh Thu hôm đó nói bên tai cô. Gọi đi, Tư Minh Minh. Tư Minh Minh lắc đầu không chịu. Anh đột nhiên dừng lại. Cảm giác đó phải miêu tả thế nào đây? Có hàng triệu con sâu đang gặm nhấm, khiến cô trong một khoảnh khắc cảm nhận được nỗi đau. Cô tiến lại gần anh, anh lại lùi ra xa, cô lại tiến gần, anh lại lùi xa. Tô Cảnh Thu không muốn Tư Minh Minh lúc nào cũng bình tĩnh. Lúc này anh muốn một Tư Minh Minh tận hưởng và giải phóng. Anh hy vọng cô bỏ đi lớp vỏ văn minh, trong khoảnh khắc lãng mạn này trở thành một người hoang dã. Cô có thể nói bậy, có thể làm bất cứ điều gì, có thể dẫn dắt anh. Anh hy vọng cô có thể thoải mái thể hiện, bất kỳ điều gì cũng được, bất kỳ yêu cầu nào anh cũng sẽ đáp ứng. Anh sẽ không vì cô thể hiện thẳng thắn mà nghĩ rằng cô không phải là một người nghiêm túc, đó hoàn toàn là hai khía cạnh khác nhau. Anh đã từng nói với cô, thật tiếc là cô quá kiên định, nên anh không nói nữa. Ngày hôm đó, anh thật sự không biết sống chết ra sao, anh tránh né cô, hỏi cô. Em muốn gì? Từ Minh Minh không nói gì, chỉ muốn ôm anh. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, từ từ dẫn dắt cô. Em muốn gì? Nếu em không nói thì anh không biết. Em muốn anh. Từ trước đến nay, cuối cùng Tư Minh Minh cũng chịu nói ra. Lần đầu tiên cô cảm nhận được, tình DC lại là một vũ khí mạnh mẽ như vậy. Trước đây cô nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không có khoảnh khắc như thế. Em muốn anh làm gì? Tư Minh Minh không biết phải nói gì, cô không biết. Tô Cảnh Thu kề sát tai cô, nói hai chữ. Rồi anh đưa tay mình đến bên môi cô, nói. Nói nhỏ thôi, chỉ có anh nghe thấy. Cách chương.